Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846. Thứ, thật là làm cho người ta cảm động. Đại Hắc trước đây vẫn không chú ý qua vấn đề này. Bởi vì trước đây Lãnh Minh Hỏa yêu nghiệt là nhất thể. Mặc dù Lãnh Minh mới là hắn chủ nhân chân chính, đãn là bởi vì vẫn coi yêu nghiệt là thành Lãnh Minh. Hắn tự nhiên còn là rất tán thành yêu nghiệt này người chủ nhân. Hắn có thể tiếp tục làm Lãnh Minh Hỏa yêu nghiệt là cùng một người. Thế nhưng Khúc Hoài Thương không được a. Hai chủ thượng hiện tại tách ra. Thế là đêm tối gặp được kiếp này tối nhượng đầu hắn đau vấn đề. Tỷ như, Khúc Hoài Thương rốt cuộc là của ai nàng dâu? Là của Lãnh Minh, còn là của yêu nghiệt. Trước đây nói Khúc Hoài Thương là vợ hắn. Rốt cuộc là yêu nghiệt chủ thượng, còn là Lãnh Minh chủ thượng. Lãnh Minh chủ thượng lúc tỉnh lại, hình như liền thừa nhận Tiểu Bá Vương là con của hắn. Khúc Hoài Thương là vợ hắn, này hắn còn nhớ rất rõ ràng. Đãn là yêu nghiệt chủ thượng cũng không thường nói Khúc Hoài Thương là vợ hắn không. Cho nên, đêm tối rất nhanh đạt được một cái kết luận, đó chính là, Khúc Hoài Thương là bọn họ cộng đồng nàng dâu. Đêm tối trong đầu lập tức hiện lên mấy chữ, Tam Ơ Siêu, Tam Phách, mấy chữ này nhất hiện lên ở trong đầu. Đại Hắc quanh năm không thấy nhiệt độ trên mặt khó hơn nhiều một tia không có ý tứ. Nhiều năm như vậy cùng ở yêu nghiệt chủ thượng bên mình. Hắn mưa dầm thấm đất học được thật nhiều không hiểu ra sao cả từ ngữ. Tỷ như này, Tam Phách, chính là theo yêu nghiệt chủ thượng chỗ đó học được. Hắn còn rất rõ ràng ý tứ của những lời này, không phải là ba người, cùng nhau bổ ra chân, sau đó làm một ít so sánh chuyện riêng tư tình ma. Nhân loại thực sự là quá nặng miệng, ngay cả là so sánh tùy tính ma tộc, cũng rất ít hội như vậy, cũng không biết chủ thượng này đó kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Là từ đâu học được, hình như là theo Vân Sơ chỗ đó, bất quá nghĩ như vậy đến. Đêm tối trong nháy mắt cũng là hiểu qua đây, dù sao bọn họ là nhất thể, vậy Tam Phách bái, đêm tối hỏi xong hậu liền rơi vào chính mình xoắn suýt chung. Mà Khúc Hoài Thương khi nghe thấy đêm tối vấn đề này hậu cũng trợn tròn mắt, ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên cùng nhau thẹn đỏ mặt sắc. Lời như thế, Lãnh Minh đương nhiên là nói không nên lời, không cần nghĩ đều biết là yêu nghiệt. Hắn đã không ngừng đi ra cường điệu, hắn là nam, không phải bất luận kẻ nào nàng dâu. Thế nhưng, hắn cũng không biết yêu nghiệt rốt cuộc cho Đại Hắc bọn họ uống thuốc gì. Một cái chết như vậy suy nghĩ. Khúc Hoài Thương thật dài đói trầm mặc đã lâu, mới chậm rãi mở miệng nói. Khúc mỗ thật không phải là đêm tối một bộ thuộc hạ hiểu sâu nghĩa cả biểu tình. Bình tĩnh gật đầu một cái. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ minh bạch Khúc Hoài Thương, hắn rốt cuộc hiểu cái gì? Khúc Hoài Thương cảm giác mình còn là không cần hỏi vì hảo. Ở một bên Hổ Gia Tam huynh đệ, nhưng không biết Lãnh Minh và yêu nghiệt Từng Đô là cùng một người. Nghe thấy đêm tối nói, bọn họ phu nhân lại còn có đàn ông khác thích, bọn họ lập tức liền không vui. Lão đại, chúng ta chủ thượng thật tốt a. Ngươi tại sao muốn đương người khác nàng dâu a? Chúng ta chủ thượng không tốt sao? Chính là nha, kia cái gì yêu nghiệt, tên này vừa nghe liền dáng vẻ lưu manh, một chút đô không đứng đắn. Đâu có chúng ta chủ thượng tên húy dễ nghe. Phu nhân a, ngài ngàn vạn không thể vứt bỏ chúng ta chủ thượng a. Ô ô, chủ bị lừa, làm mấy vạn năm xử, xử nam. Cuối cùng có người nguyện ý cùng hắn cùng nhau khai trai ai? Phu nhân ngươi muốn đi đâu? Phu nhân ngươi bây giờ muốn đi không? Phu nhân chúng ta lại trò chuyện một chút, thuộc hạ biết chủ thượng rất nhiều chuyện đâu. Ngươi thực sự không thích nghe vừa nghe không? Hổ Gia Tam huynh đệ mờ mịt nhìn đã tan biến trong bóng đêm kia một mặt màu trắng. Ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, đâu không biết đâu mà lần. Cuối cùng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đêm tối. Hắc ca, phu nhân đây là thế nào? Đêm tối vô cảm nghĩ nghĩ. Nhân loại, rất phiền phức, có lẽ là xấu hổ, Hổ Gia Tam huynh đệ tỉnh ngộ. Đúng vậy, chúng ta phu nhân chính là như thế hàm xúc. Đêm tối nghĩ khởi đại ma lời nói. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi có biết lệ sát? Theo đại ma ngự khí đến xem, tựa hồ đối với cái kia gọi lệ sát nhân có chút để ý. Người này sẽ là ai? Là đại ma bằng hữu. Đại ma đã biến mất hơn 10 vạn năm, hiện tại mới sống lại, mà cái kia gọi lệ sát nhân, nếu như còn sống, chẳng phải là sống hơn 10 vạn năm. Hổ gia tam huynh đệ nhao nhao lắc đầu, chưa từng nghe qua, người này là người nào? Đêm tối đạo, các ngươi đi tra tra. Đại hổ lập tức vỗ ngực nói. Không có vấn đề, liền bao ở trên người ta. Hắc ca, ngươi liền phụ trách xem trọng của chúng ta phu nhân. Đừng làm cho hắn bị cái kia gọi yêu nghiệt gian phu cấp câu dẫn đi. Đêm tối, hắn yên lặng lấy ra bao tải, trực tiếp liền hướng đại hổ trên người chụp vào đi lên. Sau đó vô cảm đánh một trận, người nói ai gian phu. Đại hổ bị đánh gào khóc gọi. Hắc ca, ta nói là cái kia câu dẫn phu nhân gian phu a. Cũng không nói gì ngài a. Ân, người nói ai? Chính là cái kia gọi yêu nghiệt, đêm tối kén khởi nắm tay. Tiếp tục đánh, đại hổ, gào khóc, hắc ca, ta đâu sai rồi, đêm tối, ai là gian phu, đại hổ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt, đêm tối lại kén khởi nắm tay. Đại hổ một phen theo bao tải lý chui ra đến, ôm lấy đêm tối đùi, khóc giống, hắc ca, ít nhất nói cho tiểu đâu sai rồi. Đêm tối chậm rãi thả tay xuống, vô cảm, chủ thượng bị Phật Liên đồng hóa, có khi sẽ biến thành một người khác, người kia, gọi yêu nghiệt đại hổ, cho nên, cái kia gọi yêu nghiệt gian phu cũng là của bọn họ chủ thượng không? Đây coi là bệnh tâm thần không? Nhị hổ trừng hắn, dám nói chúng ta chủ thượng là gian phu, là đáng đánh đòn, tam hổ thì che ngực, vẻ mặt say sưa, mặc kệ chủ thượng biến thành cái nào nhân. Hắn đồ như thế yêu phu nhân, này thực sự là, thật là làm cho người ta cảm động. Đại hổ đối thủ chỉ ủy khuất đạo, hắc ca, tiểu nhân đã sai, không phải trở xuống phạm thượng, còn dùng bao tải bộ đánh người gì gì đó. Hắc ca đi một chuyến nhân loại thế giới trở nên thật kỳ quái. Ân, đêm tối lúc này mới bỏ qua hắn, đại hổ còn muốn nói điều gì? Lại thấy đêm tối trên người vài đạo truyền âm phù sáng lên. Đêm tối vô cảm lấy ra truyền âm phù bóp nát, một đạo lanh lảnh vui mừng thanh âm truyền đến. Đại hắc cha, tiểu thiên hôm nay tiến cấp tới thánh giai, yêu nghiệt ca ca trước đây không phải nói, chỉ cần tiểu thiên tới thánh giai, đại hắc cha liền hội tống ta nhất kiện bảo bối miết. Đại hắc cha ngươi nhân lạp, ngươi đã rất lâu không hồi kiến nguyên cốc lạp. Sư phụ nói ngươi về nhà. Đại hắc cha lão gia ở đâu? Hảo ngoạn không? Sau này ta cũng không thể được, phía sau còn có một đống lớn rong dài lời. Đêm tối dường như sớm đã thói quen cái kia líu díu tiểu chim sẻ hắc tiểu thiên nhất cho mình truyền. Liền muốn niệm thượng nhất đống lớn. Nhìn bên cạnh còn có ba dướn cổ lên nghe trộm ra hỏa. Đêm tối một phen hủy diệt truyền âm phù. Nhìn cái gì? Một cái phiền phức nhân loại mà thôi, hổ gia tam huynh đệ thần thần bí bí nhìn hắn. Đại hổ, hắc ca, nhân loại cô nương ước nhị hổ, âm thanh hảo ngọt đâu. Tam hổ, ngực nhất định rất lớn. Là của chúng ta chị dâu không? Đêm tối vô cảm đi về phía trước. Cái gì chị dâu, một người đáng ghét loại mà thôi, hổ gia tam huynh đệ nhìn đêm tối ly khai bóng lưng. Không khỏi ở trong lòng khinh. Khi bọn hắn không nhìn thấy hắn vụng trộm dùng ký ức thủy tinh đem vừa truyền âm phù tan đi thanh. Âm ghi lại khởi lai nga. Không phải là sợ bọn họ nghe trộm ma. Ai, chủ thượng và đại hắc ca đô tìm người loại đương nàng dâu. Bọn họ là không phải cũng muốn đi nhân loại thế giới đi nhất đi lạp. Hết chương.